Chương 561, Chém Sơn Hải Đạo Quân, danh chấn bát phương. Nắm giữ sáu đạo pháp tắc, Lục Trường Sinh thôi diễn thần thuật. 2. Trận kỳ giấu trong hư không, vật liệu tạo ra nó kiên cố không gì sánh được, so với pháp bảo mà nói cũng không kém hơn chút nào. Thế nhưng hiện tại nó đã nát. Sau khi Lục Trường Sinh thi triển ra một loại thần thuật, trận kỳ trực tiếp bị phá tan. Đây là thần thuật kinh khủng nhường nào? Viêm lưu, thần thuật tổ hợp ba loại pháp tắc đỉnh tiêm, hơn nữa đây là thần thuật viêm lưu cảnh giới viên mãn. Sơn Hải Đạo Quân cũng là người có kiến thức rộng rãi. Liếc mắt một cái đã nhận ra thần thuật Lục Trường Sinh thi triển. Thần thuật tổ hợp ba loại pháp tắc bản thân đã đủ đáng sợ, tuy vậy nếu như chỉ có viêm lưu thì Sơn Hải Đạo Quân còn không sợ. Thế nhưng viêm lưu cảnh giới viên mãn thì rất đáng sợ, cho dù Sơn Hải Đạo Quân không phải võ giả đạo cơ nhưng hắn cũng biết, trong lịch sử người tu luyện viêm lưu tới viên mãn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Răng rắc răng rắc răng rắc, lại là ba tiếng giòn vang. Ba trận kỳ khác đã bị thần thuật viêm lưu của Lục Trường Sinh trực tiếp phá hủy, nhao nhao sụp đổ, biến thành bột mịn. Trận pháp của Sơn Hải Đạo Quân trong nháy mắt phá toái, thân hình Lục Trường Sinh không có trận pháp cách trở lại lần nữa xuất hiện, dẫn tới não vực của hắn cũng xuất hiện theo. Kỳ thật không phải não vực của Lục Trường Sinh biến mất, là do đại trận của Sơn Hải Đạo Quân bao trùm và trấn áp não vực của Lục Trường Sinh, khiến Lục Trường Sinh không cảm ứng được não vực. Nhưng không thành vấn đề. Đây chẳng qua là một loại ảo giác, não vực và võ giả cùng một nhịp thở. Chỉ cần võ giả đạo cơ nguyện ý, không một ai có thể chặt đứt liên hệ giữa não vực và võ giả hết. Chính vì Lục Trường Sinh hiểu rõ điểm này nên mới trực tiếp thi triển ra thần thuật viêm lưu, trong nháy mắt phá hủy trận pháp của Sơn Hải Đạo Quân. Trận pháp của ta phá toái, sắc mặt Sơn Hải Đạo Quân hoàn toàn biến đổi. Thiên Sơn Ấn. Sơn Hải Đạo Quân lập tức thúc giục Thiên Sơn Ấn, hướng thẳng đến Lục Trường Sinh đập tới, dưới cái đập này, não vực của Lục Trường Sinh căn bản là không ngăn cản được. Cho dù ngăn được thì trong nháy mắt Thiên Sơn Ấn vẫn có thể đánh vỡ não vực của Lục Trường Sinh, Thiên Sơn Ấn biến thành một ngọn núi hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp gào thét mà tới. Uy thế vô cùng khủng bố, lúc trước Lục Trấn không cũng bị Thiên Sơn Ấn đập chết trong nháy mắt, tới chút sức chống cự cũng không có. Món pháp bảo này, vốn được luyện chế bởi một tòa thần sơn. Một khi bạo phát ra sẽ thật sự tương đương với một tòa thần sơn hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà tới. Uy thế như vậy có rất ít võ giả đạo cơ có thể ngăn cản nổi, thế nhưng Lục Trường Sinh không phải võ giả đạo cơ phổ thông. Viêm lưu. Lục Trường Sinh giơ tay chỉ ra. Âm âm, nham thạch giống như hỏa diễm cấp tốc chồng chất cùng một chỗ, tựa như núi lửa phun trào, điên cuồng hướng về phía Thiên Sơn Ấn mà đi. Âm. Cả hai đụng vào nhau, nhấc lên sóng trào đáng sợ, ngay cả não vực của Lục Trường Sinh cũng lập tức phá thành mảnh nhỏ. Thế nhưng chỉ cần não vực không triệt để phá hủy thì cơ hồ có thể khôi phục trong nháy mắt. Não vực của Lục Trường Sinh cũng giống như vậy, bị dư ba trùng kích đến phá thành mảnh nhỏ, nhưng Lục Trường Sinh tâm niệm vừa động đã hoàn toàn khôi phục. Vô cùng vô tận hỏa diễm hóa thành viêm lưu thế mà thật sự ngăn trở Thiên Sơn Ấn, thậm chí không chỉ đơn giản là ngăn trở. Viêm lưu tiếp tục bao trùm lên Thiên Sơn Ấn. Thế mà bắt đầu thiêu đốt Thiên Sơn Ấn. Xèo xèo xèo. Linh quang trên Thiên Sơn Ấn dưới sự thiêu đốt của viêm lưu không ngừng lóe ra. Linh quang của pháp bảo lóe lên, đại biểu cho pháp bảo đã thừa nhận áp lực cực lớn. Khả năng sắp không chịu nổi. Cái gì, Thiên Sơn Ấn cũng không chịu được. Đây chính là thần thuật tổ hợp ba đạo pháp tắc đỉnh tiêm, uy lực của viêm lưu. Thấy cảnh này, sắc mặt Sơn Hải Đạo Quân đại biến, Thiên Sơn Ấn của hắn mạnh thế nào hắn là người rõ nhất. Trên cơ bản gặp phải đối thủ không có khả năng giải quyết cứ trực tiếp dùng Thiên Sơn Ấn đập một cái là xong việc, không biết có bao nhiêu cường giả chết dưới Thiên Sơn Ấn rồi. Thế nhưng giờ Thiên Sơn Ấn lại bị ngăn cản. Hơn nữa viêm lưu khủng khiếp kia tựa hồ vẫn đang không ngừng thiêu đốt Thiên Sơn Ấn, nếu cứ tiếp tục Thiên Sơn Ấn sẽ bị phá hủy. Nghĩ tới đây, rốt cục trong lòng Sơn Hải Đạo Quân cũng muốn rút lui. Đi! Sơn Hải Đạo Quân lập tức thôi động Na Di Phù. À, ngay sau đó Sơn Hải Đạo Quân cảm giác được thức hải kịch liệt nhói lên. Tinh thần ma bàn. Lục Trường Sinh lại thi triển ra tinh thần ma bàn, hung hăng nghiền ép, chôn vùi tinh thần Sơn Hải Đạo Quân. Mặc dù ý chí tinh thần của Sơn Hải Đạo Quân rất mạnh. Thế nhưng bị viêm lưu của Lục Trường Sinh bao trùm, rồi lại bị tinh thần ma bàn nghiền ép. Trong tình cảnh này Sơn Hải Đạo Quân còn muốn thôi động Thiên Sơn Ấn, căn bản không có khả năng, khó càng thêm khó. Lục Trường Sinh, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nơi này cách trụ sở chính của Tử Dương Tiên Tông vẻn vẹn chừng trăm dặm, ta đã gửi tin cho mấy vị hảo hữu ở Tử Dương Tiên Tông, chẳng mấy chốc bọn hắn sẽ chạy đến, tới lúc đó ngươi chắc chắn sẽ phải chết, vì một chút chỗ tốt Ung Vân cho mà đặt mình vào hiểm cảnh, không đáng. Sơn Hải Đạo Quân vội vàng nói. Rõ ràng hắn đã cuốn lắm rồi. Lần đầu tiên Sơn Hải Đạo Quân cảm thấy hắn tùy tiện tới đây là một sai lầm, chính hắn quá tự tin, thậm chí đã trở nên tự đại. Sơn Hải Đạo Quân có chút hối hận. Vì sao biết rất rõ Ung Vân sẽ tìm cường giả đạo cơ tới đối phó hắn vậy mà hắn vẫn dám đến một mình? Nếu như đợi tìm 3 đến 5 tên hảo hữu cùng đi, hắn tuyệt đối sẽ không rơi vào quẫn cảnh đâm lao phải theo lao hiện tại như bây giờ. Thế nhưng hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Hẳn phải chết không nghi ngờ, Lục Trường Sinh lắc đầu, nhưng lại không nói lời nào. Chương 562, chém Sơn Hải Đạo Quân, danh chấn bát phương. Nắm giữ 6 đạo pháp tắc, Lục Trường Sinh thôi diễn thần thuật. 3. Hắn tiếp tục thúc giục thần thuật Viêm Lưu, dùng hành động thực tế biểu lộ thái độ của mình. Hắn nhất định phải chém Sơn Hải Đạo Quân. Răng rắc. Rốt cục, linh quang của Thiên Sơn Ấn bị Viêm Lưu công phá. Pháp bảo cực mạnh Thiên Sơn Ấn bị vô số Viêm Lưu cấp tốc bao trùm, trên mặt xuất hiện một vết nứt. Có vết trạng thứ nhất thì sẽ có vết trạng thứ hai, vết trạng thứ ba. Rốt cục, Thiên Sơn Ấn vỡ nát, từng vết nứt như mạng nhện dày đặc trên Thiên Sơn Ấn. Sau đó, ầm vang vỡ nát. Thiên Sơn Ấn của ta. Mặt Sơn Hải Đạo Quân đỏ gắt, biểu cảm trở lên vặn vẹo. Trận kỳ của hắn bị hủy, hiện tại ngay cả pháp bảo Thiên Sơn Ấn cũng bị hủy. Hắn còn có thể dùng thứ gì để ngăn cản Viêm Lưu của Lục Trường Sinh đây? Lục Trường Sinh, Sơn Hải Đạo Quân còn muốn nói tiếp cái gì? Nhưng tinh thần ma bàn không ngừng chôn vùi tinh thần của hắn, Sơn Hải Đạo Quân căn bản là vô lực phản kháng. Theo một tiếng hét thảm, trong nháy mắt thân thể Sơn Hải Đạo Quân bị Viêm Lưu bao phủ. Tỉnh. Hết thảy đều trở lên yên tĩnh. Hết thảy xung quanh đều trở nên vô cùng yên tĩnh. Ung Vân quan sát từ giữa hư không. Thấy thân thể Sơn Hải Đạo Quân bị Viêm Lưu thôn phệ, trong ánh mắt có chút mờ mịt. Sơn Hải Đạo Quân, chết rồi. Ung Vân thấp giọng lầm bầm, phản phất như không dám tin tưởng vào mắt mình. Thế nhưng đây chính là sự thật. Viêm Lưu qua đi, thân thể Sơn Hải Đạo Quân hoàn toàn biến mất, ngay một chút khí tức cũng không lưu lại, hơn nữa không phải Sơn Hải Đạo Quân đã na di rời đi. Mà là chết rồi. Chết không toàn thây. Triệt để chôn vùi, hóa thành tro tàn. Đây chính là Viêm Lưu. Một trong những thần thuật tổ hợp đỉnh tiên, uy lực của thần thuật Viêm Lưu cảnh giới viên mãn to lớn vượt xa Lục Trường Sinh tưởng tượng. Ngay cả pháp bảo Thiên Sơn Ấn của Sơn Hải Đạo Quân cũng trực tiếp vỡ nát, còn có trận kỳ, căn bản là không vây khốn được Viêm Lưu. Thần thuật tổ hợp từ 3 đạo pháp tắc, uy lực thật sự là đáng sợ, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là 3 đạo pháp tắc. Nếu như là 4 đạo pháp tắc thậm chí 5 đạo pháp tắc, 6 đạo pháp tắc thì sao? Uy lực của những thần thuật tổ hợp hàng đầu lại kinh khủng đến mức nào nữa? Vả lại, nghe nói thần thuật tổ hợp cùng thần thông cùng một nhịp thở. Có thể coi thần thuật như cái bóng của thần thông, khả năng có 1% uy lực, thần thuật còn đáng sợ như vậy, thần thông chân chính hẳn là sẽ rất khủng bố. Trong lòng Lục Trường Sinh cũng không khỏi chấn động, dù là Viêm Lưu là do Lục Trường Sinh thi triển ra. Thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên Lục Trường Sinh dùng Viêm Lưu đại chiến cùng đối thủ. Lục Trường Sinh cũng không hiểu rõ đối uy lực thực sự của Viêm Lưu, mà giờ hắn biết. Thần thuật tổ hợp 3 đạo pháp tắc đỉnh tiên sẽ có uy lực kinh thiên động địa. Trong cảnh giới đạo cơ, cường giả đạo cơ dựa vào pháp tắc, nhất là dựa vào pháp tắc tu luyện ra thần thuật, mới xem như có khả năng thật sự tranh hơn thua cùng trúc cơ đạo quân của tiên đạo. Một khi tới cảnh giới thần thông, võ giả hoàn toàn không sợ cường giả tiên đạo nữa. Vèo. Lục Trường Sinh bay đến trước mặt Uông Vân. Uông đạo hữu, ngươi tận mắt nhìn thấy rồi đấy, Sơn Hải Đạo Quân đã bị Lục Mỗ chém giết. Lục Trường Sinh thản nhiên nói. Uông Vân lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, lập tức từ trong ngực móc ra 4 cái bình sứ. Đây là 4 giọt tinh huyết thiên yêu còn lại cho ngươi. Uông Vân trực tiếp ném 4 cái bình sứ cho Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh mở từng cái ra xem xét, cuối cùng hài lòng gật đầu nói, tốt, giao dịch giữa ngươi và ta đã hoàn thành, hiện tại có thể rút lui, tranh thủ thời gian trở lại cổ vực Thiên Tông, nếu không đợi người của Tử Dương Tiên Tông đuổi theo sẽ rất phiền phức, thế là hai người cấp tốc rời đi. Chẳng được bao lâu, đúng là có mấy tên trúc cơ đạo quân từ hướng trụ sở chính của Tử Dương Tiên Tông tìm tới thật, nơi này chính là vị trí Sơn Hải đạo quân gửi tín hiệu cầu cứu. Chỉ là chúng ta hình như đã tới trễ, Sơn Hải đạo quân chỉ sợ đã gặp bất trắc, với thực lực của Sơn Hải đạo quân, coi như không địch lại nhưng ngay cả chạy trốn đều không được ư. Rốt cuộc hắn gặp đối thủ như thế nào? Sơn Hải đạo quân quá nữa là gặp bất trắc rồi, các ngươi nhìn đi. Những mảnh vỡ trên mặt đất kia không phải chính là mảnh vỡ Thiên Sơn Ấn sao? Cái gì, Thiên Sơn Ấn cũng bị đánh thành mảnh vỡ? Trong lòng mấy tên trúc cơ đạo quân rung lên, liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều có thể nhìn thấy sự kiên dè trong ánh mắt đối phương. Có thể đánh nát cả Thiên Sơn Ấn, đủ thấy thực lực của cường giả Sơn Hải đạo quân gặp phải khủng bố cỡ nào. Bọn hắn cùng Sơn Hải đạo quân có một ít quan hệ. Nhưng dù quan hệ tương đối tốt cũng còn chưa tới mức thay Sơn Hải đạo quân tìm sống tìm chết. Hiện tại Sơn Hải đạo quân trêu chọc một vị cường giả đáng sợ như vậy. Bọn hắn nào dám tiếp tục đuổi theo tra xét, đi thôi, chuyện này quá nữa có quan hệ với Uông Vân, chúng ta không nên nhúng tay. Không sai, lúc trước Sơn Hải đạo quân giết Lục Trấn Không, hiện giờ Uông Vân lại mời một vị cường giả đạo cơ đỉnh tim đến chém giết Sơn Hải đạo quân. Chuyện này, ai cũng không xen vào được. Trở về bẩm báo tông môn là được, đây là chém giết như bình thường. Thế là mấy tên trúc cơ đạo quân đã nhất trí, cấp tốc quay người trở về trụ sở chính của Tử Dương Tiên Tông, trụ sở chính của cổ vực Thiên Tông. Hai bóng người rơi xuống đất. Trở về rồi. Lục Trường Sinh hướng phía Uông Vân cáo từ, Uông đạo hữu, ta muốn trở về bế quan lĩnh hội tinh huyết thiên yêu, xin từ biệt, Lục đạo hữu xin mời. Lục Trường Sinh không dừng lại lâu, trực tiếp xoay người rời đi. Uông Vân nhìn theo bóng lưng Lục Trường Sinh biến mất, trong mắt lóe lên một tia quang mang kỳ lạ. Lục Trường Sinh là nhân vật tuyệt đại phong hoa, ngộ tính và thiên phú như vậy dù ở nơi nào cũng sẽ rực rỡ. Chương 563, chém Sơn Hải đạo quân, danh chấn bát phương. Nắm giữ sáu đạo pháp tắc, Lục Trường Sinh thôi diễn thần thuật. 4. Trấn Không, ta cuối cùng đã báo được thù cho ngươi. Trong lòng Uông Vân cũng triệt để bình tĩnh. Đại thù đã báo. Còn lại một tia sầu não chỉ có thể đợi thời gian từ từ bù đắp, tuy Lục Trường Sinh sẽ không tuyên dương chuyện hắn chém giết Sơn Hải đạo quân, nhưng Uông Vân thì khác. Nàng muốn để tất cả mọi người biết, nàng đã báo thù cho đạo lữ Lục Trấn Không, thế là Uông Vân bắt đầu không hề cố kỵ, trắng trợn tuyên dương. Cái gì, Sơn Hải đạo quân chết rồi? Thiên chân vạn xác. Uông Vân vẫn đang trắng trợn tuyên dương, hẳn là sẽ không sai, chuyện này quá nữa là thật. Khoảng thời gian trước Uông Vân vẫn luôn chiêu mộ một số cường giả đạo cơ đỉnh tim, chắc là những cường giả đạo cơ đỉnh tim kia ra tay chém giết Sơn Hải đạo quân. Hi hi, Sơn Hải đạo quân mạnh thế thì sao nào? Không phải cường giả đạo cơ đỉnh tim vừa ra tay đã bị chém rồi ư? Vị kia cường giả đạo cơ đỉnh tim có thể chém giết Sơn Hải đạo quân rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Trương Trường Thiên, Triệu Kiều Sơn lại hoặc là Âu Dương Mặc? Nhưng dạo gần đây Trương Trường Thiên, Triệu Kiều Sơn và Âu Dương Mặc vẫn luôn ở trụ sở chính của cổ vực Thiên Tông, không hề đi đâu, hẳn không phải là bọn hắn. Huống chi, thực lực của ba người bọn họ tuy mạnh nhưng nếu nói có thể chém giết Sơn Hải đạo quân chỉ sợ cũng rất khó. Rất nhiều người đều bắt đầu suy đoán là ai ra tay trợ giúp Uông Vân chém giết Sơn Hải đạo quân. Dù sao muốn chém giết kẻ mạnh như Sơn Hải đạo quân cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ có một số ít người, tỷ như mấy người Trương Trường Thiên. Triệu Nguyên Sơn lúc nghe được tin tức này trong đầu lập tức nghĩ đến một cái tên. Lục Trường Sinh, quá nữa là Lục Trường Sinh ra tay, thế nên mới có thể chém giết Sơn Hải đạo quân. Chỉ là bọn hắn cũng không khỏi kinh ngạc, Lục Trường Sinh đúng là rất mạnh, nhưng có thể thuận lợi chém giết Sơn Hải đạo quân như vậy vẫn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đang lúc rất nhiều người đều đang suy đoán, hoặc là cảm thán vị cường giả đạo cơ nào đã chém giết Sơn Hải đạo quân thì Lục Trường Sinh lại ở trong động phủ xem xét bốn giọt tinh huyết thiên yêu, thuộc tính của bốn giọt tinh huyết thiên yêu này không giống nhau. Nếu muốn lĩnh hội nhất định phải còn phải đi trao đổi, nhưng Lục Trường Sinh hiện tại đang suy nghĩ, rốt cuộc muốn cảm ngộ hai loại pháp tắc nào đây? Bốn giọt tinh huyết thiên yêu có thể trợ giúp Lục Trường Sinh nắm giữ hai loại pháp tắc, hiện giờ Lục Trường Sinh đã nắm giữ tổng cộng bốn đạo pháp tắc là tinh thần pháp tắc, Hỏa diễm pháp tắc, phong chi pháp tắc và mộc chi pháp tắc. Trong bốn đạo pháp tắc này thì ba loại pháp tắc hỏa diễm pháp tắc, phong chi pháp tắc cùng mộc chi pháp tắc chồng lên, tu luyện thành thần thuật đỉnh tim viêm lưu, uy lực vô cùng đáng sợ. Lục Trường Sinh hiện tại vẫn muốn kéo dài loại trạng thái này. Gia tăng một loại hoặc là hai loại pháp tắc thì có thể tiếp tục tu luyện thần thuật đỉnh tiêm càng mạnh, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Trước mắt tất cả thần thuật của ta trên thực tế sức bộc phát đều xoay quanh hỏa diễm, như vậy hiện tại lại nắm giữ kim chi pháp tắc và thủy chi pháp tắc, không thể nghi ngờ càng có thể tăng cường thực lực của bản thân. Dù là tu luyện thần thuật thì uy lực cũng sẽ càng mạnh, trong lòng Lục Trường Sinh đã có quyết định. Hắn muốn tu luyện kim chi pháp tắc và thủy chi pháp tắc. Lục Trường Sinh có bốn giọt tinh huyết thiên yêu, trùng hợp đều không phải là kim thuộc tính cùng thủy thuộc tính, phải trao đổi hết. Thế là Lục Trường Sinh đứng dậy, đi thẳng tới đại điện giao dịch, đại điện giao dịch vẫn náo nhiệt như cũ. Lục Trường Sinh trực tiếp tìm tới Triệu Nguyên Sơn. Triệu huynh, chỗ ta có bốn giọt tinh huyết thiên yêu, cần đổi thành hai giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính kim cùng hai giọt thuộc tính thủy, có vấn đề gì không? Lục Trường Sinh trực tiếp mở miệng. Hai giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính kim và hai giọt thuộc tính thủy. Đương nhiên không có vấn đề. Triệu Nguyên Sơn hơi khựng lại rồi lập tức thấp giọng hỏi, bốn giọt tinh huyết thiên yêu này hẳn là tinh huyết thiên yêu trong tay Uông Vân phải không? Đúng, là của Uông Vân. Lục Trường Sinh không hề giấu giếm. Đây cũng không phải chuyện bí mật gì. Triệu Nguyên Sơn mở to hai mắt nhìn, lập tức trầm giọng nói như vậy, ngươi thật sự đã giết Sơn Hải Đạo Quân. Tin tức truyền ra nhanh vậy à? Lời Lục Trường Sinh nói đã thừa nhận việc hắn chém giết Sơn Hải Đạo Quân, nghe thấy Lục Trường Sinh chính miệng thừa nhận, Triệu Nguyên Sơn cũng nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lợi hại, Lục Huynh, ta biết thiên phú của ngươi kinh người, ngộ tính siêu tuyệt, cuối cùng sẽ có một ngày có thể nhất phi trùng thiên. Thế nhưng ta không nghĩ tới ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Nếu chuyện ngươi chém giết Sơn Hải Đạo Quân truyền đi, chỉ sợ tại cổ vực tầng thứ ba ngươi cũng có thể bước lên hàng ngũ đạo cơ đỉnh tiên. Sắc mặt Triệu Nguyên Sơn có chút phức tạp, quan hệ giữa hắn và Lục Trường Sinh rất tốt, Lục Trường Sinh càng mạnh đối với Triệu Nguyên Sơn mà nói lợi ích cũng sẽ càng lớn. Thế nhưng nhìn thấy tốc độ tu hành của thiên tài chân chính như Lục Trường Sinh rồi nhìn lại chính hắn, Triệu Nguyên Sơn chỉ cảm thấy trong lòng không khỏi đắng chát, người với người thật đúng là không thể so sánh. Triệu Huynh, ta tới để trao đổi bốn giọt tinh huyết thiên yêu. Lần lượt là hai giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính kim và hai giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính thủy. Lục Trường Sinh nói ra mục đích của mình. Không có vấn đề, trong tay Triệu Nguyên Sơn có rất nhiều các loại tinh huyết thiên yêu thuộc tính khác nhau. Chỉ là trao đổi sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì với Triệu Nguyên Sơn, huống chi Lục Trường Sinh cần trao đổi chính là tinh huyết thiên yêu thuộc tính ngũ hành. Trên cơ bản tinh huyết thiên yêu thuộc tính ngũ hành có số lượng nhiều nhất, cũng là tinh huyết thiên yêu thường thấy nhất. Không có gì quý hiếm cả. Chương 564, chém Sơn Hải Đạo Quân, danh chấn bát phương. Nắm giữ sáu đạo pháp tắc, Lục Trường Sinh thôi diễn thần thuật. Năm, rất nhanh Lục Trường Sinh đã thành công thu được hai giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính kim và hai giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính thủy. Lục Trường Sinh đang chuẩn bị rời khỏi đại điện giao dịch, Triệu Nguyên Sơn do dự một chút rồi nhắc nhở, Lục Huynh, chuyện ngươi chém giết Sơn Hải Đạo Quân sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tin tức của ngươi chỉ sợ cũng phải tiết lộ ra ngoài, về sau ngươi còn muốn duy trì cuộc sống yên ả như hiện giờ là điều không thể nào. Đối với điểm này, Lục Trường Sinh kỳ thật sớm đã có chuẩn bị, thế là hắn vừa cười vừa nói, ban đầu ở cổ vực tầng thứ hai, thanh danh của ta so với bây giờ còn lớn hơn. Không vấn đề gì, thanh danh lớn hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc tu hành của ta. Sau đó Lục Trường Sinh rời khỏi đại điện giao dịch. Triệu Nguyên Sơn cũng mỉm cười. Lúc trước Lục Trường Sinh chính là người đứng đầu hai bảng, nghiền ép toàn bộ tiên đạo và võ đạo, nhân vật tuyệt đại phong hoa. Đây chính là điều mọi người đều biết, so với thanh danh lúc trước, chút tiếng tăm từ việc Lục Trường Sinh chém giết Sơn Hải Đạo Quân có đáng gì đâu. Ngược lại là Triệu Nguyên Sơn có chút khinh thường Lục Trường Sinh. Trở lại động phủ, Lục Trường Sinh lấy ra hai giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính kim. Đối với việc ngoại giới đang nhao nhao hỗn loạn vì hắn, Lục Trường Sinh căn bản cũng không để ý Sơn Hải Đạo Quân đã chết, chẳng lẽ lại còn có người tới báo thù cho Sơn Hải Đạo Quân ư? Cho dù có người báo thù thật thì Lục Trường Sinh cũng không sợ, dù sao lần này bế quan xong thực lực của Lục Trường Sinh sẽ tăng tới một cái cấp độ khủng bố khó có thể tưởng tượng được. Cảm ngộ pháp tắc trước đi, Lục Trường Sinh nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh hội kim chi pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc, hắn đã lĩnh hội tinh huyết thiên yêu, cảm ngộ pháp tắc cũng là xe nhẹ đường quen. Kinh nghiệm phong phú không gì sánh được. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, qua thời gian bốn ngày, trong não vực của Lục Trường Sinh hơi chấn động một chút. Lóe ra hai đạo quang mang mới. Đó là kim chi pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc. Xong rồi, cảm ngộ hai đạo pháp tắc đối với Lục Trường Sinh mà nói không gì khó. Vù. Sau đó Lục Trường Sinh tâm niệm vừa động, kim chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, hết thảy bốn đạo pháp tắc. Bốn đạo quang hoa chớp động, Lục Trường Sinh cách lúc gom góp đủ ngũ hành pháp tắc vẻn vẹn chỉ còn một loại thổ chi pháp tắc. Hiện tại Lục Trường Sinh tính cả tinh thần pháp tắc cùng phong chi pháp tắc, hết thảy nắm giữ sáu loại pháp tắc. Khi sáu loại pháp tắc đồng thời xuất hiện trong não vực của Lục Trường Sinh, não vực của hắn kịch liệt chấn động, sau đó khu vực bao trùm trực tiếp tăng vọt. Kỳ thực mỗi khi nắm giữ một loại pháp tắc, khu vực não vực bao trùm đều sẽ tăng vọt. Lục Trường Sinh nắm giữ sáu loại pháp tắc, phạm vi não vực bao trùm càng vô cùng khổng lồ. Giờ khắc này, trong lòng Lục Trường Sinh có một loại minh ngộ. Ta hiện tại có sáu loại pháp tắc. Nhờ sáu đạo pháp tắc này não vực của ta đã mạnh tới mức có thể siêu việt đại bộ phận đạo cơ đỉnh tiên. Trong toàn bộ cổ vực tầng thứ ba người có thể nắm giữ bốn loại pháp tắc cũng đã là giả đạo cơ cực mạnh. Mà nắm giữ năm loại pháp tắc lại càng ít, còn nắm giữ sáu loại pháp tắc chỉ sợ chỉ có một nhóm người rất nhỏ. Lục Trường Sinh thấp giọng lầm bầm. Hiện tại trong toàn bộ cổ vực tầng thứ ba hắn đã thuộc về nhóm nhỏ cường giả đạo cơ kia. Thực lực của hắn bây giờ thật quá kinh khủng. Nếu như bây giờ gặp lại Sơn Hải Đạo Quân, Lục Trường Sinh trong một cái tát liền có thể tùy tiện và chết Sơn Hải Đạo Quân. Chính là như thế ngang ngược thế đấy, sáu loại pháp tắc giúp chiến lực của Lục Trường Sinh đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng Lục Trường Sinh còn có chuyện mong đợi hơn. Thần thuật, phong chi pháp tắc tăng thêm bốn loại pháp tắc kim mộc thủy hỏa, một lần nữa sắp xếp tổ hợp mà thành thần thuật sẽ có uy lực kinh thiên động địa thế nào đây? Lục Trường Sinh vô cùng chờ mong, thế là Lục Trường Sinh tới thẳng điện thần thuật. Trong điện thần thuật, Lục Trường Sinh không ngừng đọc qua các loại thần thuật trên giá sách, trên cơ bản pháp tắc càng nhiều thì số lượng thần thuật tổ hợp càng ít. Thần thuật viêm lưu trước đó Lục Trường Sinh tìm được cũng đã là một trong những thần thuật đỉnh tiên. Uy lực vô cùng khủng bố, mà bây giờ Lục Trường Sinh lại trực tiếp tăng lên hai đạo pháp tắc. Thần thuật hắn muốn là năm loại pháp tắc một lần nữa sắp xếp. Tổ hợp mà thành thần thuật tổ hợp đỉnh tiên, chỉ là Lục Trường Sinh tìm rất lâu cũng không tìm được thần thuật thích hợp với điều kiện của hắn. Trên thư tịch mạnh nhất chính là ba loại pháp tắc thôi diễn ra thần thuật tổ hợp đỉnh tiên, viêm lưu, Lục Trường Sinh đã tu luyện đến viên mãn. Mà thần thuật tổ hợp bốn loại pháp tắc trở lên lại không tìm thấy trong điện thần thuật của cổ vực Thiên Tông, đừng nói mục tiêu của Lục Trường Sinh là thần thuật tổ hợp năm loại pháp tắc, vậy thì càng khó tìm hơn. Trước mắt không có thần thuật thích hợp pháp tắc của ta. Trước mắt ta nắm giữ phong chi pháp tắc, kim chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc cùng tinh thần pháp tắc, hết thảy sáu loại pháp tắc. Ngoài trừ tinh thần pháp tắc thì có thể đem năm loại pháp tắc một lần nữa tổ hợp, sắp xếp thành một loại thần thuật tổ hợp mới. Chỉ là trong lịch sử cổ vực Thiên Tông tựa hồ không có võ giả đạo cơ nào nắm giữ năm loại pháp tắc thế này, bởi vậy ngay cả thần thuật cũng không có người sáng chế. Lục Trường Sinh trầm mặc. Không có thần thuật thích hợp với mình, nên làm gì đây? Chỉ có thể dựa vào chính mình, tất cả thần thuật đều là đem pháp tắc một lần nữa sắp xếp tổ hợp, cuối cùng lần lượt nếm thử, từ đó thôi diễn ra từng môn thần thuật, thậm chí là thần thuật tổ hợp đỉnh tiên. Chương 565, Chém Sơn Hải Đạo Quân, danh chấn bát phương. Nắm giữ sáu đạo pháp tắc, Lục Trường Sinh thôi diễn thần thuật. Sáu. Quá trình thôi diễn và nghiệm chứng này khả năng cần toàn tâm toàn ý mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm để suy đoán cùng nghiệm chứng. Nhưng ta không cần nghiệm chứng, ta vẻn vẹn chỉ cần thôi diễn là được, bởi vì ta có thể dựa vào bản thuộc tính nghiệm chứng. Chỉ có thôi diễn thành công thần thuật mới có thể xuất hiện trên bản thuộc tính. Mắt Lục Trường Sinh sáng lên. Trên thực tế, nghiệm chứng thần thuật mới là việc tốn thời gian nhất. Mà thôi diễn cần chính là cảm ngộ pháp tắc và ngộ tính siêu tuyệt. Hai điểm này Lục Trường Sinh cũng không thiếu, hiện giờ Lục Trường Sinh có thể dùng bản thuộc tính để nghiệm chứng thần thuật, điều này giúp cho Lục Trường Sinh tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Như vậy chỉ còn thôi diễn thần thuật, Lục Trường Sinh cũng có thể thử xem. Ta muốn suy diễn thần thuật tổ hợp từ năm loại pháp tắc, thậm chí là thần thuật tổ hợp đỉnh tiêm có uy lực to lớn, dựa vào ngộ tính của ta hiện tại cũng không thành vấn đề. Hơn nữa một khi thôi diễn thành công, đối với ta mà nói sẽ có thể trực tiếp tu luyện đến viên mãn, khả năng cần thời gian rất lâu. Lục Trường Sinh rất rõ ràng, thôi diễn thần thuật so với đơn thuần tu luyện thần thuật càng tiêu hao thời gian. Lần trước hắn tu luyện ba loại pháp tắc thần thuật viêm lưu đã mất thời gian 5 tháng. Mà bây giờ hắn phải dựa vào chính mình thôi diễn ra một môn thần thuật tổ hợp đỉnh tiêm từ 5 loại pháp tắc, vậy phải cần bao nhiêu thời gian? Có lẽ 8 tháng, có lẽ 10 tháng, thậm chí 1 năm, tu hành không kể 5 tháng. Lần này khả năng phải bế quan một quãng thời gian rất dài. Nhưng thôi diễn thần thuật cũng là việc cần phải làm. Trong lòng Lục Trường Sinh đã có quyết định, sau đó, Lục Trường Sinh trực tiếp đóng lại động phủ. Từ chối tất cả mọi người đến bái phỏng. Một thân một mình ở trong động phủ. Bắt đầu thôi diễn đi, Lục Trường Sinh lập tức nhắm mắt lại, năm đạo pháp tắc trong não vực vần quanh, bắt đầu thôi diễn thần thuật lần thứ nhất. Lục Trường Sinh muốn suy diễn thần thuật cũng cần lấy một loại thần thuật nào đó làm cơ sở, hoặc là nói cũng cần vật tham chiếu. Mà vật tham chiếu của Lục Trường Sinh chính là thần thuật viêm lưu, thần thuật viêm lưu lấy hỏa diễm pháp tắc làm chủ. Để phong chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc và hỏa diễm pháp tắc một lần nữa sắp xếp, tổ hợp, từ đó tạo thành một môn thần thuật tổ hợp đỉnh tiêm cực mạnh. Hiện tại Lục Trường Sinh muốn chính mình thôi diễn thần thuật cũng giống như vậy, chỉ là năm loại pháp tắc của hắn hiện giờ cần bị đánh tan để năm loại pháp tắc một lần nữa sắp xếp, tổ hợp, từ đó thôi diễn ra thần thuật tổ hợp hoàn toàn mới. Mỗi lần gia tăng một loại pháp tắc, muốn thôi diễn được cần một lần nữa sắp xếp, tổ hợp, mức độ phức tạp cùng số lượng sắp xếp cơ hồ liên tục gia tăng, vô cùng khủng bố. Bình thường võ giả phải hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực mới có thể tiến hành lần lượt thôi diễn. Nhưng lục ngộ tính của Trường Sinh xác thực rất mạnh. Trong não vực của mình, hắn trực tiếp đánh tan 5 loại pháp tắc. Rồi bắt đầu đem 5 loại pháp tắc một lần nữa sắp xếp, tổ hợp. Một loại lại một loại. Đều lần lượt nếm thử, thế nhưng Lục Trường Sinh đã thử rất nhiều lần, mấy chục đến hơn trăm lần nhưng không có một lần thành công. Không được, lần này sắp xếp sai lầm mà cứ tiếp tục sắp xếp thì căn bản là không cách nào hình thành thần thuật. Dạng này sắp xếp không sai, thế nhưng hai đạo pháp tắc sẽ xung đột với nhau, tiêu hao lẫn nhau, cho dù thôi diễn thành thần thuật uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Ba loại pháp tắc sắp xếp cũng không tệ lắm, thế nhưng có thêm loại pháp tắc thứ tư lại không được. Lục Trường Sinh một lần lại một lần nếm thử, toàn tâm toàn ý đều tập trung vào việc thôi diễn thần thuật, thỉnh thoảng Lục Trường Sinh cũng sẽ xem xét bản thuộc tính. Nhưng thần thuật gần như không một lần xuất hiện qua. Nói rõ những thần thuật hắn thôi diễn đều không thành công, thời gian nhoáng một cái qua mấy tháng. Trụ sở chính của cổ vực Thiên Tông, trong động phủ của Uông Vân có hai tên cường giả đạo cơ đỉnh tiêm là Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm tìm tới. Ở cổ vực Thiên Tông hai người này có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Họ đều từng là thiên tài uy chấn cổ vực Thiên Tông, hiện tại còn là cường giả đạo cơ đỉnh tiêm, thế nhưng lúc này sắc mặt hai người Hạ Thừa Phong cùng Triệu Ngự Kiếm lại rất nghiêm túc. Uông đạo hữu, chúng ta thật sự muốn mời vị đạo cơ đỉnh tiêm chém giết Sơn Hải đạo quân gia nhập, cùng chúng ta cùng đi tranh đoạt bí cảnh. Không sai, Uông đạo hữu hẳn là cũng rất rõ ràng, trong bí cảnh chém giết thảm thiết đến mức nào. Cho dù với thực lực của hai người chúng ta cũng không dám chắc nhất định có thể lấy được pháp tắc thần thạch, nhưng nếu có thể mời cường giả đạo cơ đỉnh tiêm đã chém giết Sơn Hải đạo quân ra tay, vậy sẽ ổn. Hai người chúng ta hiện giờ chỉ thiếu pháp tắc viên mãn, cần để cho pháp tắc viên mãn mới có thể thử ngưng tụ thần thông. Đây là việc liên quan đến thời khắc mấu chốt để hai người chúng ta thành đạo, xin Uông đạo hữu thành toàn. Uông đạo hữu, hai người chúng ta sẽ vô cùng cảm kích. Thái độ của hai người vô cùng thành khẩn, hơn nữa Uông Vân cũng hiểu rõ, một bí cảnh cỡ lớn có ý nghĩa thế nào. Tức là sẽ có vô số đạo cơ đỉnh tiêm, trúc cơ đạo quân đỉnh tiêm cùng tiến vào trong bí cảnh tranh đoạt các loại bảo vật. Đối với cường giả đạo cơ mà nói, bảo vật trân quý nhất chính là pháp tắc thần thạch. Bởi vì, pháp tắc thần thạch có thể tăng tiến độ cường giả đạo cơ cảm ngộ pháp tắc, thậm chí có thể làm cho pháp tắc viên mãn. Chỉ khi nào pháp tắc viên mãn mới có hy vọng ngưng tụ ra thần thông. Khó trách ngay cả hai người Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm cũng tới xin giúp đỡ. Hai người này quả thật không đơn giản, họ đều nắm giữ bốn loại pháp tắc, tại toàn bộ cổ vực tầng thứ ba thực lực của hai người đều có thể xưng hàng đầu. Chương 566, thôi diễn một năm, thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt cuối cùng đã hoàn thiện. Nổi danh khắp chốn, đạo cơ đỉnh tiêm xin giúp đỡ. Nhưng dù vậy hai người vẫn cảm thấy không có niềm tin quá lớn, nên mới tới kéo thêm một vị đạo cơ đỉnh tiêm. Đạo cơ đỉnh tiêm kỳ thực rất nhiều nhưng có thể bị hai người nhìn lọt mắt cũng không nhiều. Mấy tháng gần đây, chuyện Sơn Hải đạo quân bị chém giết càng ngày càng nghiêm trọng. Cũng khiến hai người càng chú ý, hai người bọn họ biết thực lực của Sơn Hải đạo quân. Đối mặt với Sơn Hải đạo quân, hai người cũng không dám nói có niềm tin tuyệt đối sẽ chém giết được đối phương. Thậm chí nếu Sơn Hải Đạo Quân còn có ác chủ bài thì kẻ có khả năng mất mạng sẽ là bọn hắn, có thể chém giết Sơn Hải Đạo Quân, thực lực thế này tuyệt đối không kém hơn bọn hắn. Đó không phải chính là viện quân bọn hắn tha thiết ước mơ đấy sao? Uông Vân thấy hai người quả thật rất thành khẩn, hơn nữa Hạ Thừa Phong cùng Triệu Ngự Kiếm đều là đạo cơ đỉnh tiên đại danh đỉnh đỉnh, là người có hy vọng trở thành thần thông. Có thể giúp đỡ hai người này cũng coi như được kết giao với họ, nghĩ tới đây, Uông Vân gật đầu nói, kỳ thật, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Về phần hắn có nguyện ý hay không thì là chuyện của hắn, các ngươi không ép buộc được. Hạ Thừa Phong cùng Triệu Ngự Kiếm mừng rơn, vội vàng nói, với thực lực có thể chém giết Sơn Hải Đạo Quân của vị đạo hữu kia, nếu hắn không nguyện ý, tại cổ vực tầng thứ ba này còn có ai có thể miễn cưỡng hắn? Vị đạo hữu kia rốt cuộc là ai? Ánh mắt hai người đều chăm chú nhìn Uông Vân, sau đó, Uông Vân gằn từng chữ, người chém giết Sơn Hải Đạo Quân chính là cổ vực Thiên Tông Lục Trường Sinh. Các ngươi hẳn là không lạ gì cái tên này, nghe Uông Vân nhắc đến Lục Trường Sinh. Trong lòng Hạ Thừa Phong cùng Triệu Ngự Kiếm đều chấn động. Bọn hắn mở to hai mắt. Như không thể tin được, là vị Lục Trường Sinh tại cảnh giới thần tàng đã danh chấn toàn bộ cổ vực, đứng đầu hai bảng, nghiền ép toàn bộ tiên đạo và võ đạo. Không sai, chính là Lục Đạo Hữu. Hai người trầm mặc, cái tên Lục Trường Sinh này, bọn hắn tất nhiên đã nghe nói qua. Thế nhưng đây chẳng qua là uy danh lúc còn ở cảnh giới thần tàng. Cho dù đúc thành đạo cơ, cũng có một chút thủ đoạn, thế nhưng sao có thể lọt vào mắt hai người Hạ Thừa Phong cùng Triệu Ngự Kiếm. Bọn hắn còn tưởng người trợ giúp Uông Vân là vị cường giả đạo cơ thần bí nào, không nghĩ tới thế mà chính là cường giả đạo cơ của cổ vực Thiên Tông, thậm chí còn là Lục Trường Sinh thanh danh khá lớn. Uông đạo hữu, Lục Trường Sinh vừa mới đúc thành đạo cơ khoảng một năm gì đó, thực lực của hắn. Triệu Ngự Kiếm vẫn còn có chút do dự, Uông Vân nhướng mày nói. Ta tận mắt nhìn thấy Lục đạo hữu chém giết Sơn Hải đạo quân, không có gì sai sót cả. Uông Vân nói thế khiến hai người hoàn toàn tin tưởng, thiên phú nhường này, thực lực thế này, phải nói là không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng gần đây Lục đạo hữu đang bế quan. Trước đó ta cũng liên lạc với hắn nhưng không có bất cứ lời hồi đáp nào. Nếu các ngươi thật tâm thực lòng muốn mời Lục đạo hữu thì phải kiên nhẫn chờ đợi. Hai người Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm bàn bạc một lúc, sau đó gật đầu nói. Chúng ta có thể đợi, nhưng hy vọng trong vòng một năm Lục Trường Sinh có thể xuất quan, cùng chúng ta gặp mặt một lần, xác định có tiến vào bí cảnh hay không. Không có vấn đề, trong vòng một năm Lục Đạo Hữu hẳn là sẽ xuất quan. Chờ Lục Đạo Hữu xuất quan ta sẽ tới hỏi thăm, các ngươi cứ kiên nhẫn đợi tin tức đi, Uông Vân nhẹ gật đầu. Tốt, vậy thì cảm ơn Uông Đạo Hữu. Thế là hai người đứng dậy rời đi động phủ, nhìn theo bóng lưng của hai người Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm. Uông Vân thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm, ai lại không muốn có pháp tắc thần thạch chứ, đáng tiếc, tranh đấu trong bí cảnh nhất định phải là đạo cơ đỉnh tiêm và cường giả trúc cơ mới được. Ngay cả tư cách tiến vào bí cảnh ta cũng không có, thế nhưng nếu Lục Trường Sinh thật sự nhất phi trùng thiên, đối với Lục Trường Sinh mà nói cũng là chuyện tốt, hắn hẳn là sẽ đáp ứng. Sau đó, Uông Vân lại lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu dốc lòng lĩnh hội pháp tắc. Giờ phút này, trong động phủ của Lục Trường Sinh. Hắn cũng không biết chuyện xảy ra bên ngoài, cũng không biết Uông Vân đã gửi tin cho hắn rất nhiều lần. Hắn chỉ một lòng thôi diễn thần thuật. Một tháng, ba tháng, năm tháng, tám tháng. Lục Trường Sinh chưa từng bế quan lâu như vậy, thế nhưng lúc tập trung tinh thần thôi diễn thần thuật, Lục Trường Sinh căn bản không cảm thấy thời gian trôi qua. Lục Trường Sinh một lần lại một lần thôi diễn, một lần lại một lần lật đổ chính mình thôi diễn, có lẽ một lần nữa sắp xếp. Tổ hợp 5 loại pháp tắc cả vạn lần. Ngộ tính siêu tuyệt của Lục Trường Sinh cơ hồ cũng bị hắn lợi dụng đến cực hạn, chỉ khi thôi diễn thần thuật Lục Trường Sinh mới thật sự cảm nhận được cấp độ ngộ tính nhân Trung Long Phượng trước mắt hắn khủng bố cỡ nào. Ngộ tính nhân Trung Long Phượng cơ hồ chạm đến cực hạn, trước kia Lục Trường Sinh lĩnh hội tinh huyết thiên yêu, cảm ngộ pháp tắc, tu luyện thần thuật. Kỳ thật đều xa xa không đụng vào cực hạn ngộ tính nhân Trung Long Phượng. Nhưng bây giờ Lục Trường Sinh đã chạm đến cực hạn. Bởi vì chạm đến cực hạn, Lục Trường Sinh mới hiểu được ngộ tính của hắn kinh khủng đến cỡ nào, hắn càng có thể minh bạch, thôi diễn thần thuật tổ hợp 5 loại pháp tắc khó khăn đến cỡ nào. Dù chuyện này rất khó khăn nhưng Lục Trường Sinh thế mà cũng sắp hoàn thành. Hắn thôi diễn đã đến hơn nữa, tự hồ còn kém một chút xíu là có thể triệt để thôi diễn thành công. 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng, 12 tháng, 13 tháng. Lục Trường Sinh dùng ròng rã 13 tháng, rốt cục một ngày nào đó, trong não vực của Lục Trường Sinh ầm ầm vang động. Ngay sau đó, thần thuật hắn thôi diễn từ năm đạo pháp tắc đột nhiên trong nháy mắt tán loạn, sau đó phản phất lại dung hợp lại cùng nhau, như thể đang dựng dục thứ gì đó. Chương 567, thôi diễn một năm, thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt cuối cùng đã hoàn thiện. Nổi danh khắp chốn, đạo cơ đỉnh tim xin giúp đỡ. 2. Rốt cục, một khí tức đáng sợ từ trong não vực truyền đến, thần thuật. Đó là một loại đáng sợ thần thuật. Trong não vực, phản phất có một ngọn lửa màu đen. Những nơi ngọn lửa màu đen đi qua, hết thảy đều sụp đổ, hủy diệt. Thậm chí ngay cả hư không cũng bị bóp méo, hơn nữa phạm vi bao trùm rộng đến mức không thể tưởng tượng. Dù là pháp tắc đơn thuần, đối mặt loại này thần thuật thì ngay cả pháp tắc cũng sẽ vỡ nát. Xong rồi, năm loại pháp tắc thôi diễn ra thần thuật tổ hợp đỉnh tiêm. Lấy hỏa diễm pháp tắc làm chủ, đặc điểm của bốn loại pháp tắc khác đều ẩn chứa trong đó, thậm chí một lần nữa sắp xếp, tổ hợp còn sinh ra uy lực đáng sợ không có gì sánh kịp. Nên lấy cái danh tự. Lục Trường Sinh trầm tư hồi lâu. Thần thuật cần có tên. Tỷ như thần thuật viêm lưu, lại tỷ như thần thuật phong hỏa luyện ngục, tên của những loại thần thuật này đều tương đối chuẩn xác. Lục Trường Sinh thôi diễn ra thần thuật là dùng phong chi pháp tắc, kim chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc, hết thảy năm loại pháp tắc thôi diễn mà ra. Kim mộc thủy hỏa pháp tắc, còn kém một loại thổ chi pháp tắc là có thể gom góp đủ ngũ hành pháp tắc. Vậy môn thần thuật này cứ gọi tiểu ngũ hành yên diệt đi, Lục Trường Sinh nghĩ ra một cái tên tương đối chính xác. Mà đây mới chỉ là thôi diễn. Lục Trường Sinh vẫn chưa tu hành môn thần thuật này đến viên mãn, thế nhưng môn thần thuật này chính là dựa vào Lục Trường Sinh tự mình thôi diễn ra. Bởi vậy, muốn viên mãn cũng dễ như trở bàn tay. Lục Trường Sinh tâm niệm vừa động. Âm âm, tiểu ngũ hành yên diệt trong nháy mắt phóng thích ra ngoài, toàn bộ não vực đều biến thành một mảnh lửa đen. Những nơi hỏa diễm đi qua, tất cả đều hóa thành tro tàn. Hoàn toàn chôn vùi, trong tình cảnh này, tiến độ thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt của Lục Trường Sinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tăng lên, vẻn vẹn không đến một khắc đồng hồ, trước mắt Lục Trường Sinh xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt viên mãn, cộng 5.000 điểm ngộ tính, vẻn vẹn một khắc đồng hồ, môn thần thuật tổ hợp đỉnh tim này của Lục Trường Sinh đã viên mãn. Lục Trường Sinh lập tức mở bản thuộc tính ra xem xét tình huống, ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính. 58.520, nhân trung long phượng, tinh thần pháp tắc, 75%, tiến độ, hỏa diễm pháp tắc, 73%, tiến độ, phong chi pháp tắc, 63%, tiến độ, mộc chi pháp tắc, 54%, tiến độ, kim chi pháp tắc, 39%, tiến độ, thủy chi pháp tắc, 39%, tiến độ, tiểu ngũ hành yên diệt, viên mãn. Lục Trường Sinh nhìn thấy ngộ tính của hắn đã sắp đạt tới 60.000 điểm rồi, cách cửa ải 100.000 đã rất gần. Còn tiến độ của tinh thần pháp tắc và hỏa diễm pháp tắc đều vượt qua 70%. Khoảng cách 100%, khi pháp tắc triệt để viên mãn cũng không xa. Các pháp tắc khác đều gia tăng rõ rệt, tiến độ của 6 loại pháp tắc đều rất cao. Hiện tại Lục Trường Sinh dù không thi triển thần thuật thì một thân thực lực cũng có thể gọi là kinh thiên động địa, những cường giả đạo cơ khác hoàn toàn không thể so được. Đừng nói tới việc Lục Trường Sinh còn có thần thuật tổ hợp. Trước mắt Lục Trường Sinh có 3 loại thần thuật tổ hợp, theo thứ tự là phong hỏa luyện ngục, viêm lưu cùng tiểu ngũ hành yên diệt. Uy lực của 3 loại thần thuật tổ hợp này đều rất mạnh, nhất là viêm lưu và tiểu ngũ hành yên diệt, uy lực lại càng kinh thiên động địa. Hiện giờ chỉ thiếu thổ chi pháp tắc cùng đại địa pháp tắc là ta có thể nắm giữ toàn bộ 8 loại pháp tắc, đến lúc đó lại tu hành từng loại pháp tắc đến viên mãn, thậm chí có thể cân nhắc ngưng tụ thần thông. Chỉ là thổ chi pháp tắc cùng đại địa pháp tắc có vẻ như là cùng một loại, Lục Trường Sinh đang suy tính phương hướng tu luyện tiếp theo. Thổ chi pháp tắc cùng đại địa pháp tắc. Nhìn như cùng loại, tên gọi cũng na ná nhau, nhưng trên thực tế, lúc Lục Trường Sinh ngưng tụ hạt giống pháp tắc đã phát hiện đây là 2 loại pháp tắc khác nhau, thổ chi pháp tắc không cần phải nói, chắc chắn là một loại trong ngũ hành pháp tắc, đại biểu cho nguyên tố thổ trong vạn vật thế giới. Mà đại địa pháp tắc thì khác. Dường như có chút cùng loại với từ trường trên mặt đất. Tóm lại đây là 2 loại pháp tắc khác nhau, Tinh huyết thiên yêu thuộc tính thổ ngược lại có rất nhiều, dù sao cũng có rất nhiều thiên yêu thuộc tính ngũ hành. Chỉ là số lượng thiên yêu thuộc tính đại địa rất ít, đừng nói tới tinh huyết thiên yêu, hay là trước cứ thu hoạch hai giọt tinh huyết thiên yêu, lĩnh hội thổ chi pháp tắc, tranh thủ gom góp đủ ngũ hành pháp tắc. Trong lòng Lục Trường Sinh đã có quyết định, Lục Trường Sinh bắt đầu xem xét tình hình của đại trận bao quanh động phủ. Hử? Có rất nhiều lần đưa tin. Hình như là Uông Vân. Lục Trường Sinh cảm thấy có chút kỳ quái. Uông Vân tìm hắn làm gì? Phải biết, lần trước Lục Trường Sinh và Uông Vân từng giao dịch, hắn giúp Uông Vân chém giết Sơn Hải Đạo Quân. Trừ cái đó ra, Lục Trường Sinh với Uông Vân không còn liên quan gì cả, thế nhưng theo tin nhắn Uông Vân để lại trong đại trận tại động phủ, đối phương hẳn là có chuyện cần gặp. Thế là Lục Trường Sinh đứng dậy rời khỏi động phủ, bay thẳng đến động phủ của Uông Vân. Rất nhanh, Uông Vân đã nhận được tin tức. Lục Trường Sinh xuất quan. Nhanh, cho mời Lục đạo hữu. Uông Vân có chút kinh ngạc. Cách lúc Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm tìm nạn hỗ trợ đã qua mấy tháng. Mấy tháng này, Uông Vân thỉnh thoảng vẫn đưa tin cho Lục Trường Sinh. Kết quả đều bạc vô âm tín. Tính toán thời gian, Lục Trường Sinh đã bế quan một năm một tháng. Giờ cuối cùng cũng xuất quan, hơn nữa, còn trong thời gian một năm hai người Hạ Thừa Phong, Triệu Ngự Kiếm ước định. Lục đạo hữu, người cuối cùng cũng xuất quan. Uông Vân mời Lục Trường Sinh vào động phủ. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua Uông Vân ở đối diện, nghi ngờ hỏi, Uông đạo hữu tìm Lục mổ có việc gì sao? Đúng, đúng là có việc, đối với ngươi mà nói đây là chuyện tốt đấy. Chương 568, thôi diễn một năm, thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt cuối cùng đã hoàn thiện. Nổi danh khắp chốn, đạo cơ đỉnh tiêm xin giúp đỡ. Ba, mấy tháng trước Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm tìm ta, bọn hắn muốn tiến vào một bí cảnh cỡ lớn để tranh đoạt pháp tắc thần thạch. Nhưng chỉ dựa vào hai người bọn họ thì không có gì chắc chắn. Về sau bọn hắn nghe được chuyện Lục đạo hữu chém giết Sơn Hải đạo quân nên mới tìm đến ta, hy vọng ta có thể giúp đưa tin, để bọn hắn gặp Lục đạo hữu một lần. Không biết Lục đạo hữu có hứng thú không? Uông Vân nói thẳng ý định của Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm. Bí cảnh, pháp tắc thần thạch. Mắt Lục Trường Sinh sáng lên. Hắn đã nghe nói qua về pháp tắc thần thạch, có thể trợ giúp võ giả đạo cơ cảm ngộ pháp tắc, từ đó gia tăng tiến độ pháp tắc. Thậm chí có thể tăng pháp tắc của võ giả lên tới viên mãn, thứ này đương nhiên là bảo vật vô cùng trân quý, nhưng đối với Lục Trường Sinh mà nói, kỳ thật cũng không coi là bảo vật trân quý nhất, kỳ thật Lục Trường Sinh lĩnh hội tinh huyết thiên yêu là có thể gia tăng tiến độ pháp tắc. Căn bản cũng không cần pháp tắc thần thạch hỗ trợ. Nhưng những người khác không như hắn. Những người khác không có ngộ tính kinh khủng như Lục Trường Sinh. Bọn hắn cần mượn pháp tắc thần thạch để gia tăng tiến độ pháp tắc, thậm chí để pháp tắc đạt tới viên mãn. Mà Lục Trường Sinh dù không lĩnh hội tinh huyết thiên yêu, dựa vào ngộ tính của mình cũng có thể khiến tiến độ pháp tắc mỗi tháng tăng lên 3%, vẫn có thể làm pháp tắc viên mãn như cũ. Bọn hắn có thể bỏ ra cái giá gì? Hoặc là nói xuất ra chỗ tốt gì? Lục Trường Sinh trực tiếp hỏi, chính họ tới tìm hắn hỗ trợ. Lục Trường Sinh không có khả năng vô duyên vô cớ đi hỗ trợ, tự nhiên phải có lợi mới được. Vừa hay Lục Trường Sinh còn cần 4 giọt tinh huyết thiên yêu mới có thể hoàn toàn nắm giữ 8 loại pháp tắc. Mà không phải hai người Hạ Thừa Phong cùng Triệu Ngự Kiếm đã tự đưa lên cửa rồi sao? Cái này ta không rõ lắm. Nếu là Lục đạo hữu nguyện ý gặp mặt ta sẽ lập tức đưa tin cho hai người Hạ Thừa Phong cùng Triệu Ngự Kiếm, bọn hắn hẳn là sẽ tới động phủ của Lục đạo hữu bái phỏng. Đến lúc đó tình hình cụ thể thế nào các ngươi cứ từ từ thương lượng là được. Uông Vân chỉ là người trung gian truyền lời. Như vậy làm phiền Uông đạo hữu rồi. Lục Trường Sinh cũng không từ chối, đây rõ ràng là chỗ tốt đưa tới cửa, không cần thì phí quá. Mặc kệ chuyện gì, trước tiên gặp mặt, nghe thử cách nhìn của Hạ Thừa Phong cùng Triệu Ngự Kiếm rồi lại nói tiếp. Lục Trường Sinh về tới động phủ. Hai người Hạ Thừa Phong cùng Triệu Ngự Kiếm cũng không để Lục Trường Sinh phải đợi lâu. Hai người bọn họ đang ở ngay tại trụ sở chính của cổ vực Thiên Tông, bởi vậy chỉ trong nửa canh giờ hai người đã đến bái phỏng bên ngoài động phủ của Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh mở ra động phủ, mời hai người vào trong. Gặp qua Lục đạo hữu, Hà đạo hữu, Triệu đạo hữu không cần khách khí, dù sao chúng ta cũng đi ra từ một môn phái, có việc cứ nói thoải mái. Lục Trường Sinh vừa cười vừa nói. Kỳ thật, từ giây phút tiến vào động phủ, hai người Hạ Thừa Phong cùng Triệu Ngự Kiếm vẫn âm thầm đánh giá Lục Trường Sinh. Bọn hắn thực sự rất tò mò về Lục Trường Sinh. Không chỉ riêng bọn hắn hiếu kỳ mà e rằng toàn bộ võ giả đạo cơ và trúc cơ đạo quân tại cổ vực tầng thứ ba đều rất tò mò về Lục Trường Sinh. Từ thần tàn rồi đến đạo cơ, con đường võ đạo Lục Trường Sinh cơ hồ được xưng tụng là kinh tâm động phách, ảnh hưởng sâu xa. Mời hai vị ngồi. Lục Trường Sinh cũng đang quan sát Hạ Thừa Phong cùng Triệu Ngự Kiếm, hai người này đều không phải hạng người vô danh. Ngược lại thanh danh của bọn hắn còn rất lớn. Nhất là tại cổ vực Thiên Tông. Nghe nói là một trong những đạo cơ đứng đầu, hiện giờ hai người cùng nhau bái phỏng, rõ ràng là vì chuyện của bí cảnh. Bí cảnh này chắc chắn không đơn giản. Lục Trường Sinh trực tiếp hỏi, hai vị là vì bí cảnh mà đến phải không? Xin hỏi hai vị đó là bí cảnh thế nào? Bí cảnh thế nào? Hạ Thừa Phong trầm ngâm một hồi, chủ động mở miệng giải thích, bí cảnh. Trên thực tế là một ít không gian đặc thù tự nhiên hình thành, bí cảnh phụ thuộc vào cổ vực, nhưng lại cùng cổ vực cách xa nhau. Chỉ vào một số khoảng thời gian đặc thù thì bí cảnh sẽ cùng không gian cổ vực dung hợp với nhau, lúc đó bí cảnh mới có thể xuất hiện trong cổ vực. Những bí cảnh này có cái vô cùng cổ xưa, có cái thì chỉ mới hình thành thời gian rất ngắn. Có cái có sinh mệnh, có cái vẫn là một mảnh hoang vu. Một ít bí cảnh cỡ lớn tương đối vững chắc, bên trong sẽ có một ít thiên tài địa bảo. Dù sao từ xưa tới nay chưa từng có ai bước chân qua đó, thế nên thiên tài địa bảo nhiều không kể xiết, còn có đủ loại bảo vật lại càng khó có thể tưởng tượng được. Trong đó, bí cảnh hình thành lúc trước sẽ có một số pháp tắc va chạm, từ đó hình thành pháp tắc thần thạch. Những pháp tắc thần thạch này đối với việc võ giả đạo cơ chúng ta cảm ngộ pháp tắc sẽ mang tới trợ lực khó có thể tưởng tượng, thậm chí có thể trực tiếp trợ giúp võ giả đạo cơ chúng ta tu luyện pháp tắc đến viên mãn. Bí cảnh đã có nhiều chỗ tốt như vậy thì dĩ nhiên sẽ khiến rất nhiều đạo cơ và trúc cơ tranh đoạt, hai người chúng ta dù thực lực coi như không tệ nhưng cũng không dám chắc hoàn toàn, cho nên mới tới đây mời Lục đạo hữu cùng chúng ta tiến vào bí cảnh, tranh đoạt pháp tắc thần thạch. Lục Trường Sinh nghe xong cũng đã hiểu cái gì là bí cảnh. Mà hắn cũng biết ý định của hai người này. Quả nhiên là muốn mời Lục Trường Sinh cùng nhau tiến vào bí cảnh, thế nhưng Lục Trường Sinh chỉ cười không nói. Muốn mời hắn cùng tiến vào bí cảnh thì phải xem đối phương có thể bỏ ra cái giá gì hoặc là chỗ tốt gì rồi, dù sao thì tranh đoạt trong bí cảnh chắc chắn sẽ vô cùng kịch liệt. Đến lúc đó không chỉ phải đối mặt với đạo cơ đỉnh tiêm mà còn phải đối mặt với trúc cơ đạo quân đỉnh tiêm nữa kìa. Chương 569, thôi diễn một năm, thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt cuối cùng đã hoàn thiện. Nổi danh khắp chốn, đạo cơ đỉnh tiêm xin giúp đỡ. 4. Cường giả cùng cấp độ với Sơn Hải Đạo Quân cũng không biết có bao người. Thậm chí tồn tại mạnh hơn cả Sơn Hải Đạo Quân hẳn cũng không ít, tiến vào bí cảnh tranh đoạt pháp tắc thần thạch sẽ phải chịu nguy hiểm nhất định. Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm nhìn thấy Lục Trường Sinh chỉ cười nhưng lại trầm mặt không nói gì, tự nhiên lập tức hiểu ra, đây là đang đòi chỗ tốt. Hoặc là nói, là đang chờ bọn hắn đưa ra điều kiện. Nghĩ tới đây, Triệu Ngự Kiếm nhanh chóng nói, Lục Huynh, chúng ta cũng không quanh co nữa. Nếu Lục Huynh chịu giúp bọn ta thì chúng ta có thể cho Lục Huynh 6 giọt tinh huyết thiên yêu. Đồng thời, nếu tìm được 3 viên pháp tắc thần thạch thì cho Lục Huynh 1 viên pháp tắc thần thạch. Tìm được 6 viên pháp tắc thần thạch thì cho Lục Huynh 2 viên pháp tắc thần thạch. Cứ thế mà suy ra, chắc chắn sẽ không bạc đãi Lục Huynh. Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm đưa ra điều kiện. 6 giọt tinh huyết thiên yêu. Rõ ràng là đã tham khảo bản giá lúc Lục Trường Sinh thay Uông Vân ra tay chém giết Sơn Hải Đạo Quân. Lúc trước Uông Vân cho Lục Trường Sinh 5 giọt tinh huyết thiên yêu, hiện giờ hai người lại tăng thêm 1 giọt, biểu hiện sự coi trọng đối với Lục Trường Sinh. Hơn nữa còn nguyện ý chia cả pháp tắc thần thạch cho Lục Trường Sinh, đương nhiên, nhất định cần phải thu hoạch từ 3 khối pháp tắc thần thạch trở lên, Lục Trường Sinh mới được chia 1 khối. Trên thực tế đây chính là bánh vẽ. Nếu pháp tắc thần thạch dễ lấy như vậy thì sẽ không khiến vô số cường giả đạo cơ tranh nhau vào bí cảnh tranh đoạt. Có thể thu được 2 viên tới 3 viên đã là cực hạn. Nhiều hơn ư, có lẽ hai người Hạ Thừa Phong đều không nghĩ tới. Lục Trường Sinh không vội trả lời, hắn cũng đang cân nhắc. Thế là, trong động phủ rơi vào an tĩnh, hồi lâu sau Hạ Thừa Phong nhìn không được hỏi, Lục Huynh, ý của ngươi thế nào? Chưa đủ. Giọng điệu của Lục Trường Sinh chém đinh chặt sắt. Không thể nghi ngờ. Hả? Như thế vẫn chưa đủ, Lục Huynh, ngươi muốn bao nhiêu? Hạ Thừa Phong cùng Triệu Ngự Kiếm liếc mắt nhìn lẫn nhau. Nếu như lúc trước, 6 giọt tinh huyết thiên yêu với pháp tắc thần thạch có lẽ cũng đủ để ta ra tay rồi, nhưng giờ không được, Bởi vì sau một năm qua, ta đã không còn là ta của một năm trước. Lục Trường Sinh cất lời. Âm. Sau một khắc, não vực Giáng Lâm, cảm nhận được não vực Giáng Lâm, Hà Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm gần như là phản xạ có điều kiện, cũng lập tức phóng não vực ra, ý đồ đối kháng với não vực của Lục Trường Sinh. Thế nhưng trong não vực của Lục Trường Sinh, một đạo lại một đạo quang hoa lấp lóe. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, năm đạo, sáu đạo. Liên tù tì sáu đạo quang hoa chớp động, mỗi đạo quang hoa đại biểu cho một loại pháp tắc. Sáu loại pháp tắc tràn ngập trong não vực của Lục Trường Sinh, giúp não vực của Lục Trường Sinh mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng, vẻn vẹn trong nháy mắt, não vực của Hạ Thừa Phong cùng Triệu Ngự Kiếm, thế mà lại bị Lục Trường Sinh trấn áp. Sao có thể? Sáu loại pháp tắc. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, thế mà lại có người nắm giữ sáu loại pháp tắc. Ta nhớ lúc Lục Huynh đánh với Sơn Hải Đạo Quân khi ấy, rõ ràng mới chỉ nắm giữ bốn đạo pháp tắc, không khác chúng ta lắm. Mà bây giờ, vẻn vẹn sau một năm, Lục Huynh lại nắm giữ thêm hai loại pháp tắc, tốc độ cảm ngộ pháp tắc này thật khó có thể tưởng tượng. Trong lòng hai người Hạ Thừa Phong cùng Triệu Ngự Kiếm đều chấn động mạnh. Trong đầu càng là nhấc lên sóng to gió lớn, sáu loại pháp tắc, chỉ bàn về số lượng pháp tắc, không hề nghi ngờ, Lục Trường Sinh đã hoàn toàn xứng đáng đứng đầu toàn bộ cổ vực Thiên Tông. Trong các võ giả đạo cơ của cổ vực Thiên Tông hiện giờ, người mạnh nhất chính là kẻ nắm giữ năm loại pháp tắc. Vậy thì vẫn kém Lục Trường Sinh nắm giữ sáu loại pháp tắc, bị não vực của Lục Trường Sinh trấn áp, Hạ Thừa Phong cùng Triệu Ngự Kiếm mặc cảm. Dù bọn hắn còn chưa thi triển thần thuật nhưng Lục Trường Sinh cũng có thần thuật. Lợi hại, Lục Huynh, nếu ngươi đã nắm giữ sáu loại pháp tắc, vậy chúng ta mời Lục Huynh ra tay tự nhiên phải tăng giá. Lục Huynh, ngươi muốn cái gì? Ánh mắt hai người đều nhìn qua Lục Trường Sinh, bọn hắn cũng muốn nghe thử Lục Trường Sinh điều kiện. Nếu có thể thỏa mãn, bọn hắn tự nhiên thỏa mãn. Nếu không thỏa mãn được, chuyện này cũng chỉ có thể thất bại. Mười giọt tinh huyết thiên yêu, cộng thêm các ngươi mới vừa nói pháp tắc thần thạch. Nếu các ngươi có thể cho thì Lục Mỗ có thể một cùng các ngươi đi bí cảnh đi một chuyến. Lục Trường Sinh mở miệng, mới mở miệng chính là 10 giọt tinh huyết thiên yêu. Trên thực tế, 6 giọt tinh huyết thiên yêu, đã là hai người cố hết sức gom góp rồi. Nếu là 10 giọt tinh huyết thiên yêu, tương đương với mỗi người phải bỏ ra 5 giọt tinh huyết thiên yêu, cho dù hai người là võ giả đạo cơ đỉnh tiêm, hơn nửa thời gian ở lại cổ vực tầng thứ 3 đã rất lâu. Chỉ sợ cũng phải triệt để móc sạch vốn liếng mới gom góp đủ 10 giọt tinh huyết thiên yêu. Kỳ thật Lục Trường Sinh muốn gom góp hai loại pháp tắc còn lại thì chỉ cần 4 giọt tinh huyết thiên yêu là đủ. Nhưng Lục Trường Sinh còn cần dùng tinh huyết thiên yêu để gia tăng tiến độ tu luyện pháp tắc. Tinh huyết thiên yêu tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hắn cũng muốn làm pháp tắc viên mãn. Đương nhiên, bởi vì ngộ tính của Lục Trường Sinh quá mạnh, căn bản không cần dùng tới pháp tắc thần thạch. Thế nhưng nếu có pháp tắc thần thạch thì đương nhiên cũng tốt. Thậm chí, Lục Trường Sinh không cần dùng thì cũng có thể để đổi một ít tinh huyết thiên yêu, đi một chuyến vào bí cảnh nói không chừng có thể thu được rất nhiều tinh huyết thiên yêu, trực tiếp khiến cả 8 loại pháp tắc đều viên mãn. 10 giọt. Chúng ta đồng ý, rốt cục, Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm cắn răng một cái đáp ứng. Nghĩ lại pháp tắc thần thạch. Rồi nghĩ tới cảnh giới thần thông, chương 570. Thôi diễn một năm, thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt cuối cùng đã hoàn thiện. Nổi danh khắp chốn, đạo cơ đỉnh tiêm xin giúp đỡ. Năm, cho dù trả cái giá lớn thế nào nhưng chỉ cần có thể thu hoạch được pháp tắc thần thạch thì đều đáng giá. Dù sao chuyện này liên quan đến việc bọn hắn có thể ngưng tụ ra thần thông hay không, hai vị đã đưa ra một lựa chọn chính xác. Lục Trường Sinh vừa cười vừa nói. Thế nhưng chúng ta cũng có một điều kiện. Nếu chúng ta chết rồi thì bất kể là có đạt được pháp tắc thần thạch hay không thì một giọt tinh huyết thiên yêu Lục Huynh cũng không có. Triệu Ngự Kiếm bổ sung một câu, kỳ thật, trước đó bọn hắn đều không có nghĩ tới bọn hắn sẽ vẫn lạc. Dù sao, bọn hắn đã đứng trên đỉnh cao đạo cơ. Có lẽ sẽ không địch lại một ít cường giả. Nhưng muốn giết chết bọn hắn vẫn quá khó khăn, bọn hắn thành danh nhiều năm như vậy, thủ đoạn tích lũy cũng rất nhiều. Na Di Phù không chỉ có một tấm. Bảo vật bảo mệnh mạnh hơn Na Di Phù cũng có một chút, thế nhưng sau khi nhìn thấy Lục Trường Sinh nắm giữ sáu loại pháp tắc. Ngộ tính kinh khủng nhường này khiến trong lòng bọn họ có một tia gợn sóng. Hoặc là nói, cảm thấy có phần kiêng dè với Lục Trường Sinh, vạn nhất đâu. Nếu Lục Trường Sinh ở trong bí cảnh hạ độc thủ vậy bọn hắn phải làm sao bây giờ? Mặc dù là người từ cùng một môn phái nhưng cũng không thể không phòng, Lục Trường Sinh tự nhiên hiểu rõ nỗi lo của hai người. Thế là cũng không có do dự, trực tiếp gật đầu nói, không sao, nếu như hai vị vẫn lạc, một giọt tinh huyết thiên yêu lục mổ cũng không cần, nhưng nếu là hai vị còn sống rời khỏi bí cảnh mà không thu hoạch được một viên pháp tắc thần thạch thì lục mổ cũng không có khả năng đi một chuyến tay không, nhất định phải thu hoạch được bốn giọt tinh huyết thiên yêu làm bồi thường. Hơn nữa bốn giọt tinh huyết thiên yêu phải để ở chỗ người trung gian. Đối với yêu cầu của Lục Trường Sinh, hai người do dự một lát nhưng vẫn đồng ý bốn giọt tinh huyết thiên yêu mà thôi. Vì pháp tắc thần thạch, bọn hắn cũng phải liều một lần, huống chi đi một tòa bí cảnh cỡ lớn, chí ít với thực lực của ba người bọn họ dù thế nào cũng có thể tranh đoạt được một khối pháp tắc thần thạch. Không có khả năng tay không mà về. Tốt, chúng ta đồng ý, về phần người trung gian ngươi thấy Triệu Nguyên Sơn thế nào? Lục Trường Sinh nghe vậy tự nhiên đồng ý, có Triệu Nguyên Sơn làm người trung gian thì hắn cũng yên tâm, thế là một nhóm ba người trực tiếp tới đại điện giao dịch, tìm Triệu Nguyên Sơn và nói rõ ngọn nguồn câu chuyện. Triệu Nguyên Sơn tự nhiên vui vẻ đồng ý, dù sao bất kể Lục Trường Sinh hay Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm đều đã từng là khách hàng lớn của hắn, chút chuyện nhỏ này tự nhiên hắn sẽ hỗ trợ. Mọi việc đã xong, Lục Huynh, ngươi trước tiên có thể chuẩn bị một phen. Ba ngày sau chúng ta sẽ xuất phát tới bí cảnh. Tốt, vậy hẹn ba ngày sau xuất phát, ước định thời gian với hai người Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm xong, hai người lập tức rời khỏi đại điện giao dịch. Triệu Nguyên Sơn nghe được chuyện Lục Trường Sinh sắp tới bí cảnh, chẳng ngờ cũng gọi Lục Trường Sinh lại. Lục Huynh, lần này ngươi đi bí cảnh, nếu như có thể thu hoạch dư chút pháp tắc thần thạch, liệu có thể nhường lại một viên pháp tắc thần thạch cho ta hay không? Yên tâm, ta tuyệt sẽ không để Lục Huynh chịu thiệt. Một viên pháp tắc thần thạch đổi lấy 6 giọt tinh huyết thiên yêu thì sao? Hơn nửa giọt tinh huyết thiên yêu cho Lục Huynh thuê cũng bỏ qua, ta chỉ cần một viên pháp tắc thần thạch là đủ. Trong mắt Triệu Nguyên Sơn cũng mang theo một tia khao khát. Pháp tắc thần thạch. Đây chính là đồ tốt, có thể ngộ nhưng không thể cầu, trên cơ bản là có tiền cũng không mua được. Dù sao võ giả đạo cơ đều cần pháp tắc thần thạch. Nếu thu được pháp tắc thần thạch cũng sẽ không lấy ra mà chỉ để chính mình sử dụng. Mặc dù Triệu Nguyên Sơn có tinh huyết thiên yêu nhưng lại không mua được pháp tắc thần thạch, với thiên phú của Triệu Nguyên Sơn, không có pháp tắc thần thạch, đoán chừng mấy chục năm tới hơn trăm năm đều khó có khả năng để một loại pháp tắc viên mãn, vậy thì càng đừng nói tới việc ngưng tụ thần thông, cơ bản là không có khả năng. Nếu có một viên pháp tắc thần thạch, đối với Triệu Nguyên Sơn mà nói vậy mới tính là có một tia hy vọng tấn thăng cảnh giới thần thông. Pháp tắc thần thạch, Lục Trường Sinh nhìn chằm chằm Triệu Nguyên Sơn. Nếu ta có thể nhiều thu hoạch được pháp tắc thần thạch, tự nhiên sẽ để lại cho Triệu Huynh một viên. Nói xong, Lục Trường Sinh quay người rời đi, tạ ơn Lục Huynh. Trong lòng Triệu Nguyên Sơn không khỏi hưng phấn, hướng phía bóng lưng Lục Trường Sinh làm một đại lễ, trên mặt không nén được nụ cười vui sướng. Rốt cục cũng có hy vọng, lúc trước hắn vẫn luôn tỏ thiện ý với Lục Trường Sinh. Còn thường xuyên trợ giúp Lục Trường Sinh chút chuyện nhỏ, không ngừng duy trì mối quan hệ với Lục Trường Sinh, hiện tại rốt cục cũng nhận được hồi báo to lớn. Lục Trường Sinh rất nhanh đã trở lại động phủ, hắn cũng bắt đầu chuẩn bị một chút, dù sao cũng là vào bí cảnh, chuyện gì cũng có thể xảy ra, chuẩn bị thêm một ít cũng không sai, lo trước khỏi họa. Trong nháy mắt thời gian ba ngày vội vàng mà qua, Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm lại lần nữa cùng nhau tới trước động phủ của Lục Trường Sinh. Đến lúc rồi, Lục Huynh. Hạ Thừa Phong mở miệng nói. Lục Trường Sinh gật đầu đáp, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Tốt, xuất phát thôi. Thế là ba người Hạ Thừa Phong, Triệu Ngự Kiếm và Lục Trường Sinh rời đi động phủ, trong nháy mắt hóa thành một tia sáng, biến mất tại chân trời. Số lượng bí cảnh trong cổ vực không phải ít. Thế nhưng một bí cảnh cỡ lớn từ xưa tới nay chưa từng có ai từng tiến vào lại vô cùng ít ỏi, cũng vô cùng hiếm thấy. Lần này bí cảnh ba người Lục Trường Sinh muốn tới chính là một tòa bí cảnh cỡ lớn tới giờ vẫn chưa từng có người phát hiện qua.